Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2288, chương 2284, danh chấn tám phương. Thiên Vân Đế Quốc thế lực, từng bước một bày biện ra đến, càng là tại trận này đại chiến bên trong, bộc lộ tài năng một đợt lại một đợt lực lượng xuất hiện. Có lẽ bọn hắn tu vi cũng không hàng đầu. Nhưng tụ tập lại bộc phát lực lượng, lại là ngay cả thần tinh tôn đều có thể ngăn cản xuống tới trước đó cái kia hai cái đại trận có. Thể ngăn cản xuống tới tựu khiến người chấn kinh, hiện tại còn tới một đợt. Cái này thế lực, đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài không có thi triển đi ra. Cái này thật không thể tin được, bọn hắn sợ ngây người. Ngôn ngữ đều không cách nào biểu đạt nội tâm rung động liên tiếp thế lực giết ra đến. Hơn nữa còn có thể ngăn cản thần tinh tôn, thực tình để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là cái gì thế lực mới có thể làm đến như thế trình độ kinh người. Ba Hạo bị ngăn cản được lúc cũng là tức giận vô cùng, không nghĩ tới ngay cả hắn đều bị chặn lại bên trên cự thần thú bị ngăn cản được coi như xong. Dù sao cự thần thú mới vừa vặn đột phá đến thần tinh tôn tu vi. Ở mọi phương diện vẫn là có chênh lệch rất lớn hắn nhưng là tấn cấp rất lâu. Vẫn là bị chặn lại, để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, ta cũng không tin. Các ngươi còn có thể ngăn cản xuống dưới. Ba Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này cũng không có công kích về phía tử vong nhất tộc, mà là hướng thiên hổ bộ lạc cái này bên cạnh giết tới muốn diệt đi tử vong nhất tộc. Nhất định phải trước diệt đi thiên hổ bộ lạc những này, nếu không vẫn là sẽ bị ngăn cản được vả lại. Hắn muốn phát tiết nội tâm phẫn nộ, trước giải quyết hết cái này thiên hổ bộ lạc lại nói, giết thiên hổ bộ lạc bọn người cũng không có e ngại. Không chút do dự lại tụ họp tập hợp lên bọn hắn đồ đằng lực. Hướng Ba Hạo cái này bên cạnh giết tới, oanh. Thiên hổ bộ lạc bọn hắn đồ đằng nhau nhau vỡ vụn. Một đám người bị oanh đến bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không thôi, nhận thương thế không nhẹ Ba Hạo cái này bên cạnh đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là trên tình huống, muốn so thiên hổ bộ lạc những này tốt hơn rất nhiều. Cơ bản cũng là sắc mặt đỏ bừng, nhìn hơi bị chấn thương, xem các ngươi lần này, còn có cái gì cho xiếc. Ba Hạo thở ra khẩu khí, đối phương trực tiếp bị hắn một chiêu đánh tan. Cái này còn có bao nhiêu người tu luyện, có thể ngăn cản hắn công kích. Giết, lần này tới ngăn cản, tự nhiên vẫn là người khổng lồ kia đại trận bọn hắn lần này thật không có quá nhiều lá bài tẩy. Cơ bản chỗ có át chủ bài đều đánh tới, có thể ngăn cản được hai tên thần tinh tôn thế công. Đã vẫn lấy làm kiêu ngạo đổi lại cái khác đại gia tộc. Chỗ nào có thể làm đến bước này? Bọn hắn chú trọng chính là đơn độc tinh anh tiêu chuẩn. Cùng bồi dưỡng tất cả mọi người, không bằng chỉ bồi dưỡng một tên bọn hắn mạch suy nghĩ ngược lại không là sai lầm. Chỉ là bồi dưỡng vị kia. Cũng không có đạt tới mức độ nghịch thiên ngay cả một tên thần tinh tôn đều không có. Cái này còn có ý nghĩa gì? Điều này sẽ đưa đến mạnh rất mạnh, rất yếu yếu Thiên Vân Đế Quốc. Tức là Thiên Vân Tổ Địa cái này bên cạnh liền khác biệt. Toàn diện bồi dưỡng tất cả con dân. Liên thủ liền có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi hiệu quả bọn hắn biết mình vấn đề. Coi như dùng hết toàn lực đi bồi dưỡng. Cũng sẽ không lập tức xuất hiện một tên thần tinh tôn bởi vậy cầm những cái kia bồi dưỡng đại tinh tôn, hoặc là thần tinh tôn tài nguyên, hướng bốn phía trải rộng ra, vậy liền có thể nuôi dưỡng một đoàn tu vi không tệ cường giả. Tu vi có lẽ không phải rất nghịch thiên, chí ít có thể nuôi dưỡng được rất nhiều tên tinh quân, hoặc là rất nhiều tên tinh tôn. Đây chính là có thể tụ tập lại, hình thành cự nhân đại trận nguyên nhân chỗ, còn đem chiêu này ra. Các ngươi cho là ta là tên kia sao? Ba Hạo trong mắt tràn ngập khinh thường, hướng cái này bên cạnh trùng kích tới 7 tên cự nhân. Hướng phía trước dựng thẳng lên to lớn tấm chắn, giống như trước đó, muốn ngăn cản Ba Hạo công kích cho ta nát. Ba Hạo giơ quả đấm lên, hướng cái này to lớn trên tấm chắn bỗng nhiên một đập. Thiên địa vì đó biến sắc, đất rung núi chuyển, phía trên sao trời đều bị lực lượng chỗ che lấp đi theo vô cùng to lớn nắm đấm. Xuyên thấu qua thật dày hư không đánh ra, nặng nề mà nện ở tấm chắn bên trên, đông. Tấm chắn phát ra nổ vang, một giây sau, to lớn tấm chắn, bành, một tiếng, liền biến thành vô số mảnh vỡ, phốc xì, 7 tên cự nhân bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung trực tiếp giải thể, cơ bản đại bộ phận người tu luyện, nhao nhao nhận trọng thương, từ giữa không trung ngã xuống, tử thương không ít. Đây chính là chiến đấu, cực kỳ tàn khốc, không có khả năng không có chết người, nhất là cái này loại cự nhân đại trận. Một khi bị kích phá, liền sẽ có lấy phản ứng dây chuyền, cơ bản không có bao nhiêu tên người tu luyện có thể chạy trốn được tổn thương bởi vậy, hoặc là không bị thương, hoặc là chính là toàn bộ thụ thương, có nghiêm trọng, trực tiếp chính là bạo thành huyết vụ, ngay cả cặn cũng không còn, khốn nạn, thì Tuyết Vân hai mắt đỏ bừng. Rất nhiều đều là trung thành thủ hạ, bây giờ không ít đều biến mất trên thế giới này, để cho nàng cảm thấy cực kỳ thống khổ, nhưng đây chính là chiến tranh. Trừ bọn họ bên ngoài, còn lại đại gia tộc đồng dạng tử thương vô số, đừng nói tinh tôn. Liền ngay cả đại tinh tôn cũng bắt đầu xuất hiện tử vong, có thể nói tổn thất phương diện. Cái khác đại gia tộc cũng không biết so với bọn hắn muốn ít, chỉ là số lượng phương diện. Khẳng định không có bọn hắn tổn thất được nhiều, bất quá dựa theo tài nguyên đến xem, khẳng định là bọn hắn tốn hao càng nhiều, chỉ là đối với Thi Tuyết Vân mà nói, nhân tài là càng quan trọng hơn, mà không phải tài nguyên. Sau một khắc, Thi Tuyết Vân cấp tốc vung tay lên, điều chỉnh tâm tính chỉ huy nói, nhanh, liền thừa dịp hiện tại. Lúc này, từ bên trên trong hư không, giết ra một thanh khổng lồ vô cùng trường mâu, hướng Ba Hạo cái này biên thứ xuyên qua. Cái này cũng không phải gì đó trường mâu, nhưng thật ra là một đám người ngưng tụ lực lượng, hóa thành một thanh không thể phá vỡ trường mâu. Ở bên trong tụ tập không ít người quen, tỉ như Tiểu Vũ, Minh Nguyệt các loại, đều là khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn không có năng lực đặc thù, nhưng lại có cái kia vô cùng kiên định tâm. Tại tụ tập lại lúc sau, hình thành nhất đạo lấy ý chí cùng lực lượng ngưng tụ mà thành trường mâu, xuyên thủng hư không mà đến. Oanh, đột nhiên xuất hiện công kích, một thanh đánh trúng cái kia Ba Hạo. Hết thảy đều vì giờ khắc này mà chuẩn bị, bọn hắn biết nói những người khổng lồ kia khẳng định là không có cách nào ngăn cản Ba Hạo công kích, nhưng những người khổng lồ này chỉ có thể lựa chọn ngăn cản. Hết thảy cũng là vì giờ khắc này, Ba Hạo bị một chiêu đánh bay ra ngoài, từ không trung thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, bạo tạc hướng bốn phía khuếch tán, không gian vặn vẹo, tựa như là tùy thời thế giới hủy diệt, giống như đợi bạo tạc qua đi. Ba Hạo co quắp trên mặt đất, thân thể bị oanh đến chia năm xẻ bảy, chết ngược lại là không chết, nhưng thật trọng thương. Cái này Ba Hạo vô cùng cường đại đòn sát thủ, cái này tụ tập thế nhưng là toàn bộ Thiên Vân tổ địa mạnh nhất binh lính tinh nhuệ. Bọn hắn cương mãnh vô cùng, ý chí cùng lực lượng kết hợp tại một khối, trong nháy mắt liền đạt tới cái kia thần tinh tôn cấp bậc uy lực. Mấu chốt là tất cả lực lượng đều hội tụ tại một điểm, cái kia uy lực liền càng thêm đáng sợ, một chiêu đánh xuống, chư thần khó cản. Bất quá chuyện này chỉ có thể đánh lén mới có kỳ hiệu, nếu là tấn công chính diện, tốc độ liền có vẻ hơi quá chậm. Bọn hắn chính là thừa dịp cái này đứng không tài năng đánh trúng Ba Hạo. Mọi người thấy hình tượng này lúc đều sợ ngây người, một tên thần tinh tôn bị đánh đả thương, mấu chốt vẫn là độc nhãn cự thú tộc thần tinh tôn. cường đại vô cùng thể phách, đều bị đánh thành trọng thương. Nếu là đổi lại cái khác, thần tinh tôn còn không chết định, một trận chiến này, Thiên Vân Tổ Địa nhất định danh chấn hai sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.